mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2067, tân hôn phu thê nhiều lạc thú 19, góc truyện audio.com, tôi nghĩ đến anh lo lắng cái gì, vậy thì như thế nào? Dù cho tới gần thì mỗi tầng đều có nhận diện trong mắt và vân tay mới có thể đi xuống. Mặt trên âm thanh có thể truyền tới phía dưới âm thanh không có biện pháp truyền tới, anh suy nghĩ nhiều. Lục Chăn giải thích, thang máy cũng rất đặc biệt, rất nhiều người ở phòng tin tức không có biện pháp dừng lại, Hạ Thanh cũng không thể. Cho dù như vậy cũng không ổn. Nolan kiên trì, nhìn Lục Chăn một cái, bây giờ An Tiêu Dao cưới Hạ Thanh tôi càng muốn tị hiềm. Tùy ý anh thế nhưng anh chưa từng một lần ở nhà tôi qua đêm, như vậy thực sự không được. Câu phía trước Lục Chăn nói đặc biệt tiêu soái, câu phía sau nói xong rất ủy khuất, giống như Nolan không ở Vương Bài qua đêm chính là một tội ác rất tày trời. Nolan, hai người ngồi xuống trên ghế dài, Nolan nhích lại gần, đúng rồi Tiểu Chăn, dù sao mệnh lệnh của tôi còn chưa có xuống, không bằng chúng ta đi Israel đi, lễ Giáng sinh cũng sắp đến rồi, cậu có thì giờ rảnh không? Khí trời có chút lạnh, cửa ải cuối năm buông xuống, bầu không khí Giáng sinh cũng càng phát ra nồng hậu. Nolan hứa với Lục Chăn, lễ Giáng sinh năm nay bọn họ phải về nơi lúc gặp nhau ban đầu. Tôi có thời gian, gần đây không đại sự gì, Tiêu Dao vừa mới kết hôn, dự đoán sẽ ở New York, dù cho không ở, có Long Tư cùng Thất Thất cũng sẽ không sai lầm, chỉ là. Lục Chăn khẽ rũ mi xuống, trong bóng đêm che giấu làn da tái nhợt, con ngươi xẹt qua một tia dãy rủa, vì thiên trường địa cửu, Lục Chăn không thể hạ quyết định lung tung, chuyện này, muốn hỏi qua Tiểu Tuyết. Tiểu Chăn, cậu có phải có cái gì gạt tôi không? Đợt trị liệu cuối cùng này tôi còn đang uống thuốc, không biết lễ Giáng sinh có thể ngưng dùng thuốc hay không, nếu như không ngừng Tiểu Tuyết là sẽ không để cho tôi đi Israel. Lục Chăn nói, lúc này giọng nói có chút dài, so với dự tính Lục Chăn được muốn chậm hơn. Nguyên lai Lục Chăn cho rằng tháng 11 tất cả đều tốt. Nolan biến sắc, cậu không phải đã nói thân thể cậu không có vấn đề sao? Là không có vấn đề à? Nói hưu nói vượt, đã không có vấn đề, vẫn không thể đi xa, cậu không chịu cho tôi một câu trả lời thật sự phải không? Nolan có chút sốt ruột, sắc mặt lạnh, anh cực ít đối với Lục Chăn bằng vẻ mặt, mặt thường thì luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng. Ở trong chuyện này, Nolan không biết hỏi qua Lục Chăn bao nhiêu lần, Lục Chăn đều nói không có vấn đề, mỗi lần đều lời thề son sắt, anh cho rằng cũng thực sự được rồi, ai biết lại tới một câu như vậy, buổi tối còn hồ nháo vài cái, làm hại Lục Chăn cảm vặt, ánh mắt Tiểu Tuyết nhìn anh đều muốn nuốt chết. Nolan vẫn luôn nghi ngờ, bây giờ mới biết nguyên nhân là ở chỗ này, tiểu hỗn đản, vậy mà lại lừa anh. Dự đoán Tiểu Tuyết cho là anh sắc dục cuốn tâm, liên thân thể anh cũng không cố. Lục Chăn tự biết đối lý, cũng không dám phản bác, lại không dám nhắc tới giai đoạn cảm mạo, con ngươi phượng dài nhỏ len lén xem xét nhìn Nolan, phát hiện sắc mặt anh ngày càng đen, Lục Chăn quyết định làm nũng. Kaka, không nên tức giận a, tôi thật không phải cố ý, Tiểu Tuyết cũng đã nói không quan hệ, bình thường nên làm gì thì làm, chỉ cần độc tố trừ đi sạch sẽ không có chuyện, cái này không thể trách tôi cũng không tính lừa anh. Lục Chăn quả nhiên nhào tới hôn Nolan, cười một cái, Kaka có thường. Cách chương.